Thái cổ cuồng ma, chương 762, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngay từ đầu, đối với Lưu Vĩnh Chính lời muốn nói chơi đùa chàng đại. Tần Vũ báo đáp lấy nghi ngờ thái độ, nhưng cũng không có hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể theo đại chiến lúc bắt đầu, thấy Lưu Vĩnh Chính bố trí cường trận pháp lớn, Tần Vũ cũng chấn trụ. Mặc dù Lưu Vĩnh Chính ngày xưa từng nói qua tinh thông trận pháp, có thể Tần Vũ cũng vạn vạn không nghĩ tới Lưu Vĩnh Chính gan lớn đến lại vọng tưởng vây khốn mấy trăm ngàn thiên quỷ. Kế tiếp, trong trận pháp kim sắc lúc hiện lên, ngay cả là Tần Vũ cũng là khiếp sợ không thôi. Lưu Vĩnh đang nhìn nhã nhặn, nhưng tuyệt đối là một người điên a, định một lưới bắt hết mấy trăm ngàn thiên quỷ, ngay cả là Tần Vũ cũng không dám nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà để cho Tần Vũ đối với Lưu Vĩnh Chính càng hiếu kỳ hơn, người này đối với trận pháp thành tựu cao đến như thế nào, trình độ trước người của nó ở cửu đại tiên vực là thân phận gì? Còn là nói dung hợp một cái đối với trận pháp đăng phong tạo cực tông sư tàn hồn. Nhờ vào lần này Lưu Vĩnh đang định vượt quá Tần Vũ dự liệu, cho nên mới có thể để cho Tần Vũ không dám khinh thường chút nào. Đối mặt mấy chục ngàn thiên quỷ vây quét, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Tần Vũ trực tiếp vận dụng mới tìm hiểu đáo thần thông. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cái này còn có bộ phận nguyên nhân là bởi vì thập phương liên minh bố trí sát trận, Tần Vũ phát hiện sát trận lại cùng tinh thần sát trận có chút tương tự. Cho tới Tần Vũ không kịp chờ đợi muốn cho Lưu Vĩnh Chính đem tất cả mọi người luyện hóa. Đến lúc đó ở đi kiểm tra tàn hồn, nhìn một chút có hay không liên quan tới sát trận tàn hồn trí nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù biết thần thông ta tức thiên uy lực phi phàm, nhưng Tần Vũ hay lại là xem thường ta tức thiên uy lực. Tại hắn mở mắt ra lúc, những thứ kia đánh tới lực lượng phong bạo trong nháy mắt giải tán, những thứ kia điên cuồng đánh tới thiên quỷ toàn bộ đều từ không trung rơi xuống. Không chỉ có như thế, ngay cả trận pháp màn sáng trong mấy trăm ngàn thiên quỷ, trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả mọi người sinh linh toàn bộ đều từ không trung rơi xuống. Thần sắc kinh hoàng cực kỳ nằm rạp trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lưu Vĩnh Chính cũng không ngoại lệ. Cũng may trận pháp màn sáng là đã sớm bố trí. Nếu không, vào giờ khắc này, trận pháp ánh sáng đều phải tiêu tan. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ có Tần Vũ là đứng trên không trung. Một đôi hờ hững cặp mắt quét qua nằm rạp trên mặt đất toàn bộ thiên quỷ vào giờ khắc này. Tần Vũ tâm cảnh lại cùng cổ thánh hỗn nguyên tử loại cao thủ kia tịch mịch cảm giác sinh ra cộng hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc có lẽ là, vào giờ khắc này, Tần Vũ không chỉ là hắn Tần Vũ, mà là hỗn tạp cổ thánh hỗn nguyên tử tâm cảnh. Lãnh đạm quét qua vô số thiên quỷ, Tần Vũ bước ra nhịp bước. Cùng lúc đó, hắn mi tâm chán sáng lên, một đạo yếu ớt vòng xoáy từ mi tâm nơi hiện lên. Vòng xoáy mới xuất hiện, liền điên cuồng cắn nuốt trước thiên quỷ chết thảm hóa thành hồn chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là không biết đủ, Tần Vũ tay phải nhấc một cái, hiện lên một thanh trường đao màu xám. Mỗi hạ xuống nhất đao, sẽ gặp có thiên quỷ bị chém, mà thiên quỷ biến thành tàn hồn toái phiến đều bị Tần Vũ mi tâm vòng xoáy thôn phệ. Tần Vũ phát ra uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa, khiến cho mọi người chỉ có thể phủ phục. căn bản là không có cách phản kháng. Hoặc có lẽ là, căn bản sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm tư. Giống như, một con giun dế mặt đối với thiên địa như vậy. Nơi nào có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ Liệp sát lúc, Lưu Vĩnh Chính cắn chặt hàm răng chậm chạp bò dậy. Tiếp tục duy trì màn sáng bên trong sát trận. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tập hợp quỷ vực rất nhiều yêu nghiệt trong đại điện. Nghe được cả tiếng kim rơi tất cả mọi người. Bao gồm ngồi ở ngay phía trên Từ Kim thanh niên toàn bộ đều khiếp sợ nhìn màn sáng bên trong tình cảnh. Trong đầu của bọn họ trống rỗng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt màn sáng bên trong tình cảnh vượt quá tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái bị ném vào la sát luyện ngục thiên quỷ sao sẽ kinh khủng như vậy mặc dù không có bản thân lạc vào cảnh giới. Kỳ lạ đi cảm thụ. Có thể ở Tần Vũ mở mắt trong nháy mắt. Tất cả mọi người rơi xuống phủ phục tình cảnh rung động trong đại điện toàn bộ yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là bọn họ cũng tuyệt đối không làm được để cho mấy trăm ngàn thiên quỷ quỳ xuống đất phủ phục a mà toàn bộ quỷ vực tiên cảnh bên dưới. Thiên quỷ, có thể làm được một điểm này tuyệt đối không cao hơn 5 vị. Bất quá, nếu như bọn họ đi la sát luyện ngục, sợ rằng chỉ có thể cho là ở ảo mộng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha ra hai người này lai lịch, nếu cùng thế lực khác không có quan hệ. Hai người này, ta Hạo Quân Thần vừa ý kia mặc Tử Kim y phục thanh niên mở miệng. Trong đại điện yêu nghiệt môn toàn bộ đều phục hồi tinh thần lại. Nghe được Tử Kim thanh niên Hạo Quân Thần lời nói, từng cái sắc mặt trở nên quái dị. Trước Lưu Vĩnh Chính cũng đã để cho bọn họ vô cùng kinh diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là can đảm tay vẫn đoạn đều là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đưa hắn nhận được dưới cờ, ngày sau nhất định có thể gánh nhiệm vụ lớn. Nếu như nói Lưu Vĩnh Chính là kinh diễm, như vậy, Tần Vũ thật là để cho bọn họ kinh hoàng. Sợ hãi để cho vô số thiên quỷ phủ phục. Giống như cắt rơm giả như vậy, người như vậy nếu như có thể thành vì bọn họ hộ vệ tưởng tượng cũng có thể làm cho bọn họ kích động vạn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Hạo Quân Thần còn muốn đem hai người cũng nhận lấy. Ngay cả là những thứ này yêu nghiệt bình thường rất kính sợ Hạo Quân Thần. Vào giờ khác này, cũng sinh lòng sắc giận. Có yêu nghiệt thấp giọng nói, Hạo đại ca, ngươi đã có hai vị la sát hộ vệ, hai cái này ngươi được lưu cho chúng ta nha. Hạo Quân Thần tảo qua đại điện bên trong còn lại yêu nghiệt, đưa bọn họ gương mặt vẻ mặt thu hết vào mắt, sau đó mới chậm rãi nói, chuyện này cứ như vậy định, nếu có thể đem hai người bọn họ nhận lấy, ngày sau mới có tư cách đi đối kháng những thứ kia biến thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là còn có chút không cam lòng yêu nghiệt môn. Nghe được, biến thái, hai chữ, rối rít cũng đè xuống nội tâm niệm tưởng. Ở quỷ vực, tổng thể mà nói có thể chia làm hai đại hệ phái. Một phe là cửu đại tiên vực, bên kia là sinh trưởng ở địa phương từ Hồng Mông trong chiến trường sản sinh ra thiên quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Quân Thần chỉ biến thái chính là từ Hồng Mông chiến trường sản sinh ra thiên quỷ yêu nghiệt. Những ngày qua quỷ, mỗi cái người mang đỉnh cấp tàn hồn. Những năm gần đây, cửu đại tiên vực có vô số thiên quỷ đi tới quỷ vực. Nhưng như cũ không cách nào cùng sinh trưởng ở địa phương Hồng Mông chiến trường thiên quỷ chống lại. Cũng may Hồng Mông chiến trường thiên quỷ có hạn. Nếu không, toàn bộ quỷ vực căn bản cũng không có cửu đại tiên vực thiên quỷ đất đặt chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì sinh trưởng ở địa phương thiên quỷ cường hãn duyên cớ. Cho tới, quỷ vực tốt nhất tu luyện vị trí cơ hồ đều bị Hồng Mông chiến trường sinh ra thiên quỷ chiếm cứ. Những năm gần đây, cửu đại tiên vực thiên quỷ môn tất cả đang vì một ngày nào đó có thể áp chế Hồng Mông chiến trường thiên quỷ mà cố gắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, bây giờ Hạo Quân Thần lời nói, khiến người khác cũng yên lặng, căn bản không thể nào đi phản bác. Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính căn bản sẽ không biết đã bị người khác dự định là hộ vệ. Lúc này, Lưu Vĩnh Chính bố trí trận pháp đã dần dần đại thành. Ở Tần Vũ vô biên dưới sự uy áp, trận pháp màn sáng lưng chừng trời quỷ căn bản không có bất kỳ phản kháng. Liền bị Lưu Vĩnh Chính bố trí kiếm quang màu vàng vặn nát bấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trận pháp ra, Tần Vũ đã bị khổng lồ vòng xoáy bọc. Vòng xoáy chừng đường kính đạt tới 30 trượng đại. Theo chém chết thiên quỷ càng ngày càng nhiều. Vòng xoáy này sẽ không đoạn trở nên lớn. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy Tần Vũ dần dần có chút không chịu nổi. Cũng may thôn phệ hồn chi lực không ngừng nhắc đến cung lực lượng. Để cho Tần Vũ đem trận pháp màn sáng ra thiên quỷ toàn bộ chém hết thôn phệ đến cuối cùng. Tần Vũ ánh mắt quét về phía trận pháp màn sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vô số nổi bồng bềnh giữa không trung tàn hồn toái phiến. Tần Vũ liếm liếm môi, mở miệng nói, Lưu huynh, để cho ta đi vào. Lưu Vĩnh Chính mở hai mắt ra, nhìn bị vòng xoáy bọc Tần Vũ, do dự một chút, đạo, ngôi sao huynh nhìn ngươi nghĩ lại, ngươi đã hấp thu không ít hồn chi lực, trong đó cũng hàm chứa rất nhiều tàn hồn nếu như lại đường đột hấp thu trận pháp này bên trong tàn hồn một khi bọn họ tập thể cắn trả. Ta sợ ngươi tâm cảnh khó mà chống đỡ được, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm cảnh, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên. Lạnh nhạt nói, không đáng ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.